Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến. Cái ngày mà trọng đại nhất trong cuộc đời, nó thay đổi và quyết định cả một quãng đời còn lại. Và nó cũng đã đến với cô thật bất ngờ. 21 tuổi, đúng ra là 21 tuổi cả tuổi mụ, cô lên xe hoa về nhà chồng. Bạn bè đưa cô về nhà chồng mà mặt đứa nào cũng vui, chỉ có mình cô là buồn. Lạ thật, sau ngày vui của mình cô lại buồn đến thế. Em mệt không? Chồng cô vừa hỏi vừa đưa khăn mặt cho cô. Em cũng bình thường, cũng may tổ chức ở nhà hàng, chứ không có lẽ giờ em đang ôm một núi bát rồi. Bố mẹ dễ tính lắm, em đừng lo, có gì cứ chia sẻ với anh. Chồng cô hôn nhẹ cô một cái rồi đi tắm. So với bề mặt trông thì chồng cô là một người khá đẹp trai, khuôn mặt thư sinh một cách rất hài hòa, giọng nói Hà Nội gốc, ấm áp dễ nghe. Và cô chỉ biết rằng một tháng yêu nhau để dẫn đến hôn nhân là bởi vì cô thích nghe cái giọng nói ấy. Nực cười nhỉ. Đây không phải là chương tin nhắn của mình. Vì khoảng thời gian bên nhau trước khi cưới quá ngắn, cô chưa từng kiểm soát anh đến một lần, nên khi nghe tiếng chuông tin nhắn, sự tò mò khiến cô muốn mở điện thoại ra. Anh à, em vẫn không chấp nhận được sẽ có ngày hôm nay. Chúng mình đã từng rất yêu nhau cơ mà, tại sao anh lại bỏ em để đi lấy một người khác? Chỉ hôm qua thôi anh còn nhắn tin rằng anh đang mệt lắm và muốn được gặp em. Vậy mà hôm nay ngày anh lấy vợ vẫn là sự thật. Em phải làm thế nào để mạnh mẽ bây giờ đây? Cô thật sự không thể tin đây là tin nhắn gửi đến cho chồng mình. Đọc lại mà cô cảm giác mắt mình nhòe quá. Cảm giác gì thế này? Cô không hề thấy ghen, nhưng sao nước mắt cứ chảy không trôi. Cất điện thoại về chỗ cũ, cô giữ bình tĩnh hết sức có thể. Chưa kịp biết làm gì thì anh vào phòng. Nhìn mắt cô đỏ, anh ra vẻ lo lắng. Sao thế em? Anh vẫn nhẹ nhàng quan tâm như thế. Tự dưng cô nghĩ hay với ai anh cũng có thể làm như vậy. À không sao, tự dưng em thấy nhớ nhà với nhớ bố mẹ quá. Anh hiểu. Thôi tối ngủ sớm rồi mai anh đưa về nhà chơi. Đằng nào mình cũng phải về lại mặt mà. Có thật chúng mình đã lấy nhau không anh? Em hỏi gì kỳ vậy? Em là của anh rồi, là vợ anh rồi, là tất cả đối với anh, là cuộc sống của anh cơ mà. Chẳng hiểu sao tự dưng em cảm thấy đến một ngày mình chẳng là gì của nhau cả. Nói rồi cô bỏ xuống dưới nhà, mặc kệ cho anh suy nghĩ về những lời mình vừa nói ra. Cũng có thể khi anh mở điện thoại ra, một tin nhắn cực mới mà đã có người mở ra đọc thì anh sẽ hiểu vấn đề. Cuộc sống cứ thế trôi qua trong im lặng. Cô chẳng nói với anh điều gì và anh cũng chẳng hỏi tại sao cô lại nói vậy. Có lẽ cả hai đã tự ngầm hiểu với nhau là người kia đã biết, nhưng cũng chẳng ai nói ra. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Và chẳng hiểu sao cô lại cho rằng nó là điều bình thường. Lắm khi cô nghĩ có phải do cô không yêu chồng mình, hay do cô học được cách coi đó là điều đương nhiên trong cuộc sống. Cô cười. Ừ thì sống đơn giản, trời đời thanh thản. Thấm thoát 5 năm trôi qua, tài sản quý giá nhất của hiện tại là hai thằng cô kháu khỉnh. Sau khoảng thời gian ở nhà chăm con thì giờ cô cũng có công việc ổn định. Lương không cao nhưng đủ để cô tự chi tiêu cho bản thân mình. Cuộc sống vợ chồng vẫn diễn ra bình thường, không quá mặn nồng nhưng cũng yêu nhau hơn ngày đầu tiên. Tuy rằng cũng có cãi nhau, cũng có đôi lúc anh buông lời tán tỉnh những người con gái khác, nhưng cô không buồn hay ghen tuông gì cả. Vì cô nghĩ khi cô không làm gì sai thì người nắm giữ thế cờ vẫn thuộc về cô. Thế nên cái cảm giác có thể chủ động tiếp tục hay dừng lại khiến cô cảm thấy cuộc sống chẳng nặng nề. Hôm nay trời rất nắng, đi làm mà cảm giác đeo hai khẩu trang cũng có thể làm cô đen đi. Tiếng chuông điện thoại vang lên mà chẳng muốn rút ra nghe. Đối với cô, chẳng có cuộc gọi nào quan trọng đến mức phải nghe điện thoại mọi lúc mọi nơi. Đến công ty đá rồi xem ai gọi. Arai, bạn của cỏ nhớ. Đã lâu rồi, ông anh kết nghĩa không gọi điện cho cô. Cũng có thể do cô cũng là người không hỏi han anh ấy. Từ ngày lấy chồng, may ra thì thi thoảng anh ấy nhắn tin hỏi han cô trả lời. Lâu dần anh ấy cũng chẳng buồn gọi. Cô nghiễm nhiên quên rằng mình đã kết nghĩa với một người và gọi là anh trai. Tất nhiên những việc quan trọng như anh ấy lấy vợ hay lên quân hàm thì cô vẫn không thể nào không biết. Nhưng hôm nay tự dưng anh ấy gọi hẳn là có vụ gì đấy. Alo, em đây, gọi em à? Ừ, làm gì mà anh gọi mày mãi mày không nghe? Em đang trên đường đi làm nên không biết. Có việc gì không anh? Mày không nỡ hỏi anh một câu có khỏe không à? Anh đang ở Hà Nội đây, rảnh không đi cà phê? Ok anh, Nắng Sài Gòn 91 Nguyễn Chí Thanh nhá. Lâu rồi không gặp anh ấy nên cảm giác cũng có nhiều chuyện muốn nói. Đặc biệt mỗi lần nói chuyện cùng, anh ấy không thể nào không nhắc đến Cường, người yêu cũ của cô. Anh ấy ngày trước là sếp của anh Cường, nên cô và Cường yêu nhau chính vì anh ấy mai mối. Sau này khi chia tay, Cường không còn làm đơn vị anh ấy nữa, mà cả nhà chuyển vào trong Nam, sống làm kinh tế. Nhưng anh ấy dường như là cái cầu nối để nói về cuộc sống của hai đứa cho nhau nghe. Mặc dù đôi lúc cô muốn mình không quan tâm nữa, nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi lần nói chuyện với anh ấy là cô không thể nào không hỏi anh Cường dạo này thế nào, anh có liên lạc với anh ấy không. Anh đến lâu chưa? Em phải giải quyết mấy việc ở công ty mới đến được. Chờ mày ăn hết mấy cái bánh da lợn rồi. Hôm nay anh ra ngoài này công tác à? Không, anh ra để mai bay vào cưới thằng Cường. Chẳng hiểu sao nghe thế vậy cô lại thấy buồn đến thế. Mặc dù mình đã có gia đình, đã có hai con, và ngày xưa chính cô là người quyết tâm bỏ Cường khi bố mẹ cô ngăn cấm. Mặc cho Cường níu kéo vậy mà sao giờ cái cảm giác mất mát của cô bùa vây lấy cô khi biết tin anh sẽ đi lấy vợ. Vậy á? Tốt quá, cuối cùng anh ấy cũng lập gia đình rồi. Thì cũng phải lấy chứ, mày còn hai con rồi cơ mà. Anh gọi điện cho anh ấy để em nói chuyện chúc mừng được không? Em không muốn gọi bằng điện thoại của mình. Ok. Alo, Cường à? Ừ, mai anh bay vào sớm, có người muốn nói chuyện với chú đây này. Alo, anh Cường à? Ơi, anh đây. Vẫn giọng nói ấy, một giọng nói trầm trầm không thể đàn ông hơn. Vẫn cái cách trả lời ấy, vẫn ngọt ngào như ngày còn yêu, vẫn cảm giác thân thuộc đấy. Cô chợt thấy lòng mình nhoi nhói khi anh nói câu anh đây. Có biết em là ai không? Anh đã bao giờ quên em là ai đâu. À, nghe nói ngày mai anh cưới, em gọi điện để chúc mừng hạnh phúc của anh. Anh cảm ơn. Em ngồi với anh Tuấn lâu chưa? Cũng mới thôi. Vậy em dạo này thế nào? Cuộc sống của em có ổn không? Em ổn. Cuộc nói chuyện chỉ diễn ra vài phút, nhưng khiến cô thấy suy nghĩ vô cùng. Bao lâu nay cô vẫn luôn nghĩ anh đã quên mình là ai. Anh chẳng còn nhớ đến một người con gái như cô. Trong số người yêu của anh thì cô vừa đơn giản, chẳng xinh mà cũng chẳng đặc biệt gì. Còn anh đối với cô thì lại khác. Anh là người đầu tiên dành cho cô tất cả những ngọt ngào, những mơ ước, những nỗi nhớ và tình yêu. Là người đầu tiên của cô, là người cô dành trao trọn vẹn tất cả những gì mình có, nên cô chưa bao giờ quên đã một thời yêu người đàn ông ấy. Mặc dù khi lập gia đình, cô không hề nghĩ về anh để rồi mơ màng. Bởi trong suy nghĩ của cô, người phụ nữ phản bội chồng là người phụ nữ tầm thường nhất, nên dù có yêu chồng ít hay nhiều thì cô cũng không bao giờ tư tưởng lại quá khứ. Vậy mà hôm nay, một lần nói chuyện với Cường mà bao nhiêu cảm xúc cứ ùa về. Trên đường về cô chẳng thể nào không nghĩ đến cuộc nói chuyện đấy. Nó đơn giản lắm, vậy mà cứ nghĩ mãi không thôi. Phải chăng do quá lâu rồi không nói chuyện, hay bởi vì sâu thẳm trong tim tình yêu ấy vẫn còn tồn tại. Cô với Cường ngày trước yêu nhau được một năm. Một năm chẳng dài, nhưng có lẽ hai đứa cũng trải qua quá nhiều sóng gió để được bên nhau, nên tình cảm cứ lớn theo những thử thách đấy. Cường cao lắm, khuôn mặt không thư sinh như chồng mình, nhưng nhìn rất đàn ông. Đặc biệt con người Cường lại quan tâm người yêu từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Cô chưa bao giờ giống được Cường điều gì. Ngay cả cái việc bé tí như gót chân bị nứt, Cường cũng biết, trong khi cô còn chẳng biết gót chân mình bị nứt này từ bao giờ. Ngày yêu nhau cô đang là sinh viên năm 3 đại học, còn Cường thì chuyển vào Nam sinh sống. Yêu xa nên ngày nào cũng phải nói chuyện điện thoại với nhau. Có ngày nói chuyện lên đến 14 tiếng, cứ một tháng Cường lại ra Bắc một lần với cô. Và cái khoảng thời gian bên cạnh nhau sau một tháng xa cách đấy khiến hai đứa lúc nào cũng quấn lấy nhau. Gia đình cô thì thuộc loại bình thường. Bố mẹ đều làm công chức nhà nước, nên lối suy nghĩ khi cô ra trường xin vào nhà nước rồi lấy chồng cũng làm nhà nước là chuyện đương nhiên. Nhưng nhà Cường thì làm ăn kinh tế. Mẹ Cường rất giỏi nên Cường cũng phụ mẹ trong chuyện làm ăn. Cường rất khéo léo trong giao tiếp, độ chịu chơi thì khỏi phải bàn. Thế nên em nào nhìn cách yêu của Cường cũng muốn được làm người yêu của anh ấy. Nhưng chẳng hiểu sao cô chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề đó. Vì gia đình cô tuy chẳng giàu có, nhưng bố mẹ cũng chẳng để cô thiếu thốn thứ gì. Có thể Cường biết như vậy nên cũng chưa khi nào anh thể hiện điều gì trước mặt cô. Khi biết cô yêu Cường, bố mẹ cô có vẻ không hài lòng. Từ khuyên nhủ đến ngăn cấm, và cuối cùng là chọn một trong hai. Cô vẫn từng nghĩ bố mẹ mình tâm lý lắm cơ mà, sao trong chuyện này lại cứng nhắc như thế? Cứ nhiều lần tỏ ra mặt là không hài lòng như vậy, khiến cô và Cường đôi lúc cũng thấy mệt mỏi, rồi phải lén lút mọi chuyện, lén lút gặp nhau. Có những khi cô hiểu rõ Cường đang rất mệt mỏi, sự tự trọng của một thằng đàn ông trong khi bao nhiêu người muốn lấy, vậy mà cứ phải yêu cô theo cách này. Rồi một ngày cô nói chia tay khi cả hai đang cách nhau 2.000 cây số. Không một ai níu kéo, nhưng không ai nói chấp nhận, cứ thế rồi buông nhau. Cô nghĩ có lẽ mình nên nghe bố mẹ, còn anh thì chẳng biết nghĩ gì. Có đôi lần anh gọi điện chẳng nói gì cả, cô chỉ nghe thấy tiếng nghẹn ngào nuốt nước bọt như anh đang khóc. Cô lại khóc và cứ im lặng đến khi anh tự tắt máy thì thôi. Cường cũng không ra Bắc nữa, để rồi mấy tháng sau cô đi lấy chồng. Ngày hôm nay cảm xúc hơi xáo trộn, khiến cô không tập trung được điều gì. Nhưng về đến nhà nhìn hai thiên thần nhỏ, cô thấy lòng mình nhẹ tênh. Ôm hôn chúng rồi mẹ con cùng nhau chơi đùa. Cô nghĩ hạnh phúc là đây, chứ chẳng còn vẩn vơ nghĩ đi đâu. Chồng cô thì hay đi làm về muộn, cũng lâu rồi cô không quan tâm sao anh về muộn, vì đã có vài lần cô phát hiện anh nói dối. Tự dưng cảm giác tra hỏi để nghe lời nói dối khiến cô cảm thấy chán nản. Lâu rồi thành ra chẳng buồn quan tâm. 11 rưỡi đêm, một tin nhắn đến mới. Muộn rồi còn ai nhắn tin nữa. Cô cầm máy chồng xem trong khi anh đang đánh răng để chuẩn bị đi ngủ. Anh về tới nhà lâu chưa? Đã ngủ chưa? Anh chưa, sao em ngủ muộn thế? Cô tự nhắn tin trả lời. Chắc vì nhớ anh nên em chưa ngủ được. Vậy là có tình cảm với nhau sao? Thà rằng cứ khuất mắt trông coi còn hơn cứ biết thế này. Cô thấy thất vọng về cuộc sống quá. Tự dưng quay ra nhìn hai đứa con, cô nghĩ, rồi tương lai chúng sẽ thế nào khi mỗi đứa một nơi nhỉ? Em thấy máy anh có tin nhắn nên em trả lời hộ rồi. Xem để tự nhiên xem tin nhắn của anh. Bởi vì em là vợ anh, chắc anh chưa từng nghĩ đến quyền mà em có thể có nhỉ. Nhưng anh chưa bao giờ xem điện thoại của em cả. Em cũng chưa bao giờ nói anh không được phép xem. Cô nghĩ rằng chồng mình sẽ giải thích rằng chẳng có chuyện gì đâu, em đừng hiểu lầm. Nào ngờ cô còn bị mắng là xâm phạm đời sống riêng tư của người khác. Cuộc tranh cãi cứ thế to dần, và rồi đến mức anh nói những lời khiến cô tổn thương vô cùng. Cô sống ở đây cũng chỉ là ăn nhờ ở đậu, cô chẳng là cái thá gì cả. Nếu muốn cô có thể lấy quần áo cút ra khỏi nhà. Mẹ có loại đí điếm, nhà cô còn mở mồm ra mà nói à? Trước khi lấy anh, có thể chấp nhận em còn trong trắng hay không? Nhưng đã chấp nhận lấy nhau thì anh đừng nói ra những lời đó. Vì từ khi lấy anh, em chưa làm điều gì có lỗi hết. Còn hôm nay đây là nhà em, giường của em ngủ. Anh đến nhà em rước em về đàng hoàng thì giờ không có quyền để đuổi em đi. Chồng cô im lặng, cũng chẳng biết vì anh thấy cô nói đúng hay vì anh nhận thấy mình sai. Cô thì nhắm mắt ngủ mà lòng trống không. Kể từ hôm đó hai vợ chồng chiến tranh lạnh với nhau. Chỉ những gì liên quan đến con mới cần phải nói. Chẳng biết anh thế nào, nhưng cô thì không thể nói không buồn. Hôm nay chủ nhật nghỉ ở nhà, cho con ngủ trưa xong mà cô chẳng ngủ được. Thói quen lúc rảnh là ôm điện thoại lướt Facebook, như là việc không thể không có trong ngày. Dù gì thì cũng chỉ có vài cái new feed, nhưng cô có thể xem Facebook cả tiếng đồng hồ. Tự dưng có lời mời kết bạn, ấn vào xem mà cô giật mình. Kể từ khi có cái gọi là Facebook ở trên đời thì hôm nay cô mới thấy Facebook ấy. Anh chẳng bao giờ dùng mấy cái mạng xã hội này, chẳng hiểu sao bây giờ lại dùng. Vừa ấn accept thì có tin nhắn Messenger đến. Là anh đây. Nghe tên Facebook là em đoán rồi. Em tưởng anh không bao giờ dùng Facebook cơ mà. Thấy bạn bè dùng nhiều quá nên cũng phải đú đởn tí chứ. Đám cưới vui chứ anh? Cũng vui, anh say chẳng biết gì. Rồi cứ thế chat với nhau hàng tiếng đồng hồ, hỏi han nhau đủ chuyện, nhưng không ai nhắc về chuyện tình cảm lúc xưa. Thôi, con em dậy rồi, em cho chúng nó uống sữa đây. Rảnh anh lại nhắn tin nhá. Bạn bè hỏi thăm nhau em đâu có từ chối bao giờ. Nói thì nói vậy, vì cô không muốn nói chuyện lâu rồi lại không dứt ra được. Nhưng khi không chat nữa, cô vào Facebook của anh xem. Xem rồi biết Facebook của vợ anh, cô lại lân la vào. Vợ anh xinh thật, anh cao 1m78 thì vợ anh chắc cũng phải 1m7. Nhìn họ chụp ảnh cưới đẹp đôi quá. Cô không thấy ghen tị nhưng cũng chẳng thấy vui. Người ta bảo nhìn người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc theo. Sao cô chẳng thấy điều ấy đúng mà giờ nhỉ? Kể từ ngày hôm ấy, cô không chủ động nhắn tin cho anh lần nào. Cô vẫn chưa từng nghĩ sẽ làm điều ấy sau lưng chồng mình. Và cô cũng không muốn anh nghĩ cô là người đã có gia đình mà vẫn cứ nói chuyện với anh. Mặc dù vậy, cô và anh vẫn đơn giản like hoạt động của nhau hàng ngày. Như thể ngầm hiểu rằng vẫn đang theo dõi cuộc sống của nhau. 7 tháng sau, con anh chào đời. Đúng là có em bé nên anh mới lấy vợ. Thực ra thì đấy cũng là chuyện bình thường của thời buổi này. Nhưng cô vẫn thấy nó cứ làm sao. Like bức ảnh của em bé giống anh như lột với comment chúc mừng gia đình. Lúc sau có tin nhắn Messenger. Anh chuẩn bị ra Bắc. Em chúc mừng thì phải mua quà cho cháu nhé. Ok anh, em sẽ mua rồi gửi cho. Anh ra Bắc có việc gì? Anh ra ăn cưới anh Tuấn mà. Ơ, sao anh Tuấn chưa thấy mời em? Chắc sẽ mời thôi, hôm ấy mình gặp nhau nhé. Anh muốn biết sau 5 năm em trông như thế nào. Chẳng phải anh vẫn xem ảnh của em ở trên Facebook đó thôi? Không, anh muốn ở bên ngoài cơ. Em không chắc đâu, vì em bận công việc và gia đình, cũng không biết sẽ đi ăn cưới được lúc nào. Nên mình có gặp được nhau chắc phụ thuộc vào duyên số. Duyên số do mình hết, em có muốn hay không thôi. Cô cũng không biết mình muốn hay không. Vừa muốn lại vừa sợ. Sợ cảm xúc ùa về. Sợ mình lại nhớ đến. Mấy ngày sau cô mới nhận được điện thoại mời cưới của anh Tuấn. Cô trách anh mời cô gì mà muộn thế, hay là quên. Anh Tuấn chỉ cười khì khì bảo rằng mời mày muộn cho mày đỡ quên. Thứ sáu ngày 13, Facebook anh post ảnh vé máy bay chuyến bay của ngày hôm nay. Có lẽ anh báo tin cho mọi người biết ngày mai anh ra rồi. Like cũng như báo hiệu cô đã biết điều đó. Có điều cô quyết định sẽ không gặp lại anh. Anh Tuấn à, em bận 15 không đi đám cưới anh được. Mai 14 em lên chơi với anh nhá. Bận gì, mày phải đi đón dâu với anh chứ. Em bận việc gia đình chứ em cũng muốn đi lắm. Thế mai mày đi với chồng à? Mai anh cũng có cỗ rồi đấy. Không, em đi một mình thôi ạ. Sáng hôm sau rảnh sớm để đi ăn cưới. Tự lái xe 100 cây số lên đến chỗ anh Tuấn khiến cô mỏi rừ lưng. Đây cũng là lần đầu tiên cô lái xe một mình xa như thế. Bình thường cũng chỉ lái có 60 cây là về đến nhà bố mẹ đẻ thôi. Lên đến nơi là 11 giờ. Có vẻ như mọi người chuẩn bị ăn bữa dựng dạp. Thấy cô đến, anh Tuấn cười tươi rói. Kinh quá, dạo này nhìn xinh xắn anh suýt không nhận ra rồi đấy. Em vẫn xinh như xưa mà. Và ăn đi, anh đợi mày mãi. Chiều nay thằng kia dán nơi đấy, hay ở lại tối về. Không được rồi, em phải về sớm còn con cái nữa. Tưởng ở lại được thì vui. Em còn muốn ở hơn anh ấy chứ. Mà em có bộ quần áo gửi cho con anh Cường. Chiều anh gặp anh ấy thì đưa cho em nhé. Kinh, vẫn quan tâm đến nhau thế. Quan tâm kiểu khác thôi anh. Ăn uống xong hai anh em đi uống cà phê đến 3 giờ. Cô xin phép anh Tuấn để về cho sớm. Khi về cô không đi thẳng ra đường cao tốc để về Hà Nội, mà cô đi đường bên trong, chủ yếu để đi qua nhà Cường. Đã 5 năm rồi, nơi mà có rất nhiều kỷ niệm của cô và Cường. Ngày trước cô thường nói dối ra Hà Nội sớm để học, nhưng thực chất bắt xe lên nhà Cường chơi mỗi khi anh ra Bắc. Lúc ấy nhà anh vẫn chưa bán đi. Vì có ý định sẽ cưới nhau nên anh bảo giữ lại nhà ấy sau hai đứa ở. Sau này thì cô đi lấy chồng rồi. Anh xác định vào Nam ở hẳn nên có lẽ giờ nhà này đã bán đi. Bỏ điện thoại ra chụp bức ảnh ngôi nhà. Cô định sẽ gửi tin nhắn Messenger thông báo cho anh biết là cô đã đi ăn cưới anh Tuấn và có lẽ sẽ không gặp được nhau nữa. Nhưng rồi cô lại không gửi và xóa bức ảnh ấy đi. Cô nghĩ mình không nên quan trọng mọi thứ khi bây giờ ai cũng đã có gia đình riêng. Nghĩ rồi cô đi thẳng ra đường cao tốc để về. Trong xe vừa hay đến bài hát nối lại tình xưa của Băng Tâm, Đan Nguyên. Vừa hát theo mà chẳng hiểu sao cô lại rơi nước mắt. Về gần đến Hà Nội cũng là 5 rưỡi chiều. Chuông điện thoại đến, không phải là số điện thoại quen thuộc. Alo, anh đây. Im lặng, cô không biết nói gì, sao anh lại gọi cho cô nhỉ? Vâng, em nghe đây ạ. Em sắp về đến nhà chưa? Em đến cầu Thanh Trì rồi. Xem không chờ đến ngày mai hẵng đi, em tránh mặt anh đi ạ. Không, em bận thôi. À, em gửi quà cho anh Tuấn rồi đấy. Anh nhớ nhắc anh Tuấn đưa cho, không anh ấy bận lại quên ấy. Anh muốn là em đưa cơ. Ai đưa chả thế, anh đang ở đâu? Anh vừa xuống đi sân bay. Chuẩn bị về đây. Tiếc nhỉ, biết sớm thì em qua đón. Anh cũng định gọi điện cho em trước lúc lên máy bay rồi. Nhưng vì không có bó hoa hồng tím 101 bông tặng em như ngày xưa, nên không dám gọi em ra đón nữa, đúng không? Hay bây giờ em ra đón anh đi, anh đợi. Thôi, em về đến Hà Nội rồi, anh tự bắt taxi về nhé. Anh biết rồi, em lái xe cẩn thận. Vâng, em chào anh. Từ từ đã, mấy hôm nữa anh sẽ ra Hà Nội, mình gặp nhau nhé. Cứ biết thế. Tự dưng lại nhớ lại ngày xưa, lần đầu ra sân bay đón anh sau khi nhận lời yêu. Đứng chờ mà lòng cứ bồi hồi không yên. Thấy anh từ xa đi đến, tay ôm bó hoa hồng màu tím và tim cứ đập liên hồi. Lên taxi để về mà không dám ngồi sát. Anh kéo lại gần rồi nói. Tặng em. Em có biết anh vất vả như nào mới tìm mua được bó hoa này không? Là hoa hồng tím tự nhiên, chứ không phải nhuộm đâu đấy nhá. Em cảm ơn. Em có biết có bao nhiêu bông không? 99 bông. Không, 101 bông. Là mãi mãi yêu em. Nói rồi anh lấy một chiếc nhẫn cài trong bó hoa ra đeo vào tay cho cô. Lúc nãy đứng ở sân bay, anh thấy đẹp quá nên mua, vừa in nhỉ. Cô chẳng nói được gì, một phần vì vẫn còn ngại, phần còn lại là quá bất ngờ. Anh vòng tay ôm cô rồi thơm vào má, mỗi lúc một ôm chặt hơn như không muốn rời. Nhìn lên gương chiếu hậu, có lẽ chú tài xế taxi đang mỉm cười cũng đôi bạn trẻ hạnh phúc bên nhau sau những ngày xa cách. Về đến nhà là 6 giờ 30 phút tối. Hai thằng đã được ông nội tắm xong xuôi và cho ăn cơm. Nhìn thấy mẹ về, chúng chạy ra ôm mẹ. Thực sự sau một ngày với nhiều cảm xúc, nhưng nhìn lũ nhóc này sao cô có thể chẳng nghĩ đến chuyện điều gì nữa. Mẹ ơi, bố đâu? Bố đi làm mua thịt cá rồi. Sao bố về muộn thế? Bố không ăn cơm à? Có, chốc bố về bố ăn. Bố vất vả lắm, con có thương bố không? Có ạ. Chốc bố về con để dành thịt cho bố nhé. Người ta nói con người ta càng lớn thì trái tim lại càng nhỏ lại. Có phải vậy nên cô thấy trẻ con sao mà rộng lượng thế? Chúng nói yêu là yêu thật lòng chứ chẳng giống người lớn. Chẳng yêu mà vẫn nói là yêu. Nói thương, để rồi vẫn làm điều có lỗi, trong khi không có mặt. Lên nhà tắm rửa sau một ngày đi xa, cảm giác xối vòi hoa sen vào mặt, dễ chịu thật đấy. Thể nào trong phim, cứ mỗi lúc một ai đã gặp chuyện gì là y như rằng vào nhà tắm xối nước vào mặt. Nghĩ đến đấy thôi mà cô cũng thấy buồn cười. Nghĩ lại lời đề nghị của Cường, cô bỏ điện thoại ra vào Facebook. Thấy Facebook của anh mới online cách đây có vài phút, cô nhắn tin cho anh. Bao giờ anh ra Hà Nội? 18 giờ anh bay vào rồi nên 16 hoặc 17 anh ra. Vậy nếu muốn gặp em thì anh qua gần công ty em nhé. Anh mời em uống cà phê gần đấy. Được rồi, hôm đấy anh sẽ đến sớm, có gì anh gọi điện. Ngày hôm ấy cô có mặc váy đi làm. Cô không muốn anh thấy cô vẫn dáng vẻ của ngày xưa. Cô muốn anh thấy cô đã thay đổi, không còn quần jean, áo sơ mi, sơ vin như ngày xưa nữa. Anh đang gần ở chỗ em rồi. Ok, anh sang quán cà phê cách chỗ em làm một nhà nhé rồi em sang. Chỉnh sửa đầu tóc và tô một tí son, cô thấy cũng hồi hộp lắm, nhưng không được. Cô tự dặn lòng mình là phải coi như không còn gì. Sang nhìn thấy anh đã ngồi đấy, vẫn phong cách, thích màu đen như ngày xưa. Áo vùng đen, quần bò đen, đi giày đen. Khuôn mặt vẫn vậy chẳng già đi chút nào. Anh béo hơn và đặc biệt không còn cắt đầu chọc như ngày xưa nữa, khiến cô thấy anh đã bớt ngáo ngơ đi nhiều. Đợi em lâu chưa? Vừa thôi, em uống gì? Cà phê nâu đá nhiều sữa. Sao lại nhiều sữa? Vì em sợ vì đắng. Ngồi nói chuyện mà cô chẳng dám nhìn vào mắt anh. Nhưng từ khóe mắt cô cảm thấy anh chỉ ngồi nhìn cô không rời. Cô và anh không ngồi đối diện, cũng không phải cạnh nhau, nhưng cũng đủ gần để anh có thể chạm vào tay cô bất cứ lúc nào. Sao cứ nhìn em như thế? Sao em lại cắt tóc ngắn? Em chán tóc dài rồi. Chồng em thích em như này à? Em cắt vì mình thích thôi, chứ không vì ai cả. Từ trước đến nay anh vẫn không thích con gái để tóc ngắn, nhưng sao giờ nhìn em anh lại không nghĩ vậy? Vì em cắt đẹp thôi. Rồi cứ thế cũng đến 5 giờ, cô bảo rằng phải về đón con. Anh với vẻ mặt tiếc nuối nhưng không níu kéo gì, anh chỉ bảo mai đưa anh ra sân bay nhé. Không, em phải đi làm, anh tự đi đi. Anh biết rồi, em về đi, không thì lại không kịp đón con. Em đi đây. Nói rồi cô dứt khoát đứng lên đi, cũng không quay qua nhìn thêm một lần nào nữa. Mặc dù trong tâm trí của mỗi người có lẽ ai cũng nghĩ rằng đây là lần cuối cùng chúng mình gặp lại nhau. Vậy rồi cũng đã nửa năm trôi qua. Sau ngày ấy chẳng ai chủ động nói điều gì. Facebook của anh vẫn online thường xuyên và cô cũng vậy. Đôi lúc vào thấy ảnh gia đình anh đi chơi thấy có vẻ khá hạnh phúc. Cũng chỉ âm thầm like và đọc hết các comment của anh với người khác. Cô thấy mình tự tọc mạch thật. Chắc anh chẳng bao giờ làm điều ấy đâu. Cô thì chẳng bao giờ post ảnh vợ chồng lên mạng. Đối với cô, mạng xã hội có hai mặt của nó. Cô chán ngấy cái cảnh than vãn rồi mai lại yêu đời của lắm đứa sống ảo. Ngoài post ảnh, con thì đôi khi vài lúc tự sướng cô chẳng bao giờ nói điều gì ám chỉ cuộc sống của mình lên Facebook. Thế nên chưa một ai biết được cuộc sống của cô như thế nào, sướng hay khổ, hạnh phúc hay không, chỉ mình cô biết. Lướt Facebook lại thấy anh post một bức ảnh. Thấy bạn bè anh có vẻ zoom ra comment bức ảnh này nên cứ tắt đi vào lại thì nó lại hiện lên đầu tiên trên new feed của cô. Là liếm và đọc comment lại thấy bạn anh hỏi mai mấy giờ chú ra. Anh trả lời vẫn 5:30 đến nơi anh ơi, ra đón em nhé. Anh em mình không say không về. Hóa ra mai anh lại ra. Chắc là có đám cưới. Định nhắn tin trên Messenger cho anh. Nhưng nhìn đồng hồ muộn rồi, sợ nhắn tin vợ anh lại đọc rồi hiểu lầm nên cô cũng không muốn. Sáng hôm sau đến công ty, cái suy nghĩ hôm nay anh sẽ ra Bắc cứ thôi thúc cô nhắn tin cho anh, mà chẳng biết sẽ nói gì cho đỡ vô duyên. Nhắn rồi lại xóa. Cuối cùng cô hỏi, chiều nay anh ra, em nhờ anh một việc được không? Chờ mãi chẳng thấy anh trả lời. Bình thường anh sẽ trả lời luôn vì có thông báo Messenger, bao giờ chẳng báo luôn trên điện thoại. Cô xóa tin nhắn đi, tự thấy hơi xấu hổ cho câu hỏi của mình. Biết thế không nhắn nữa. Anh đây, sáng anh bận chút việc, không biết em nhắn tin. Sao thế, có việc gì nhờ anh? Anh chuẩn bị ra sân bay đây. Định sẽ không trả lời luôn, nhưng sợ anh đi rồi không kịp thì sẽ lỡ mất cơ hội gặp anh. Cô trả lời, à thằng cu nhà em nó thích ăn mứt dâu ở trong đấy, anh mua hộ em mấy lọ được không? Ngoài này không có, mua xong rồi gửi xe khách xuống Hà Nội cho em. Anh không gửi đâu, chiều anh ra rồi về luôn, kịp tối liên hoan với bạn. Mai anh ra Hà Nội anh sẽ cầm sang cho em. Thế nhá, để anh đi mua luôn, không thì không kịp. Chẳng kịp nói gì thì thấy anh ao luôn, cô cũng không từ chối. Nói thì có vẻ sẽ từ chối, nhưng rõ ràng đây là cái cớ để cô gặp anh còn gì. Cô mỉm cười, vậy là trước không phải lần cuối mình gặp nhau. Hôm sau chờ mãi không thấy anh gọi điện, không biết anh có còn nhớ hay không. Vào Facebook thấy một ngày chưa online, tự dưng cô thấy hụt hẫng quá. Tự dưng làm mình rơi vào trạng thái chờ đợi này. Biết thế hôm qua cứ kệ chẳng nhắn tin. Anh đang ở Hà Nội rồi, nhưng chắc không sang chỗ em được. Sao thế, anh phải vào Nam luôn à? Không, hôm qua anh chơi đến tận sáng. Chẳng hiểu sao giờ cứ ăn là nôn. Anh đang ở bên nhà chú anh ở Nguyễn Trãi, em sang đây lấy được không? Thôi, em không sang đâu, kệ anh. Anh không sang đây thì thôi, để mất đấy cho ai đi. Em quá đáng thế, sao mất bao lâu đâu. Anh không ốm như này, anh sang chỗ em lâu rồi. Em có biết, vì mấy lọ mất và anh bị mọi người nói chẳng ra gì. Ai nói anh? Mọi người bảo ra nhớ đến ai mua cho, còn bạn bè bao nhiêu người nhất định anh không cho. Để nguyên 5 lọ cho em, đi đến đâu cũng phải xách theo đấy. Được rồi, chốc em sang, anh mệt mấy thì cũng xuống dưới đưa cho em. Em không lên nhà chú anh để lấy đâu. Anh biết rồi. Sang chỗ anh cũng mất 20 phút. Cô vẫn nhớ chỗ này vì ngày xưa hồi còn yêu nhau, anh đã đưa cô vào đây chơi một lần. Từ xa cô nhìn thấy anh đứng tựa tường, mặt thì xám xịt. Hôm nay trời tự dưng lại nổi gió mùa đông bắc. Gió vù vù nhìn anh mặc đúng một cái áo khoác mỏng trên người, tự dưng cô thấy thương. Đứng chờ em lâu chưa? 15 phút rồi. Úi giời, em bảo em bắt đầu đi, 15 phút nữa hãy xuống mà lại xuống luôn. Thôi đưa đây cho em, hết bao nhiêu tiền em gửi, rồi anh lên nhà đi không lạnh. Hơ, em chỉ nói với anh mỗi thế thôi đấy à? Thì anh đang ốm mà, anh lên nằm nghỉ đi. Không, sang quán cà phê bên kia ngồi. Sang quán, lần này cô vay ngồi đối diện. Anh có vẻ rất mệt mỏi nên cứ dựa vào ghế, mắt nhắm lại và chẳng nói câu gì. Cô thì cứ ngồi nhìn khuôn mặt đấy nhìn mãi không thôi. Anh chị uống gì à? Dạ, cho chị một nâu đá nhiều sữa. Còn anh ấy cho một cốc nước cam nóng đi. Thôi, anh không uống nước cam đâu, anh buồn nôn lắm. Cho anh xin tố mãng cầu. Sao anh lại ốm thế? Tối qua chúng nó cho anh chơi cái loại gì anh không biết nữa. Từ đấy đến giờ anh cứ buồn nôn, ăn gì là nôn đấy, anh sợ quá. Sao bây giờ anh lại còn chơi bời cả như thế nữa à? Tại em cả đấy. Sao lại tại em? Anh muốn làm gì anh đâu? Em đã bỏ anh, dứt khoát bỏ anh. Dù chưa được mấy tháng em đã đi lấy chồng. Em không thể hiểu được cảm giác của anh đâu. Thôi đừng hỏi lại chuyện đấy nữa, anh mệt quá. Em ra mua thuốc đỡ chóng mặt cho anh nhé. Em sang đây ngồi cạnh anh đi. Không được. Một lúc thôi, cho anh mượn vai anh dựa một chút. Anh cứ dựa vào ghế như thế đi. Ngồi một lúc lâu, thấy anh cứ trực tràng định nôn mấy lần, cô bảo lên nhà nằm nghỉ, đợi chú đi làm về thì đưa vào viện. Chứ cô cũng đâu còn là người quan trọng với anh đến mức sẽ là người lo lắng cho anh bây giờ. Nhưng nếu như chỉ còn mình anh nơi này, không người thân quen biết, thì cô cũng sẽ không bỏ mặc anh một mình trong tình trạng như thế. Nghĩ đến thang máy mà anh sợ quá. Lúc nãy đi xuống mà anh cứ phải vịn vào, cảm giác cứ sắp ngã đến nơi. Đi, em đưa anh lên. Vào trong thang máy, cảm giác chỉ còn hai người ở một nơi. Cô chỉ mong thang máy đi nhanh nhanh đến tầng 9. Bước ra ngoài, cô đi theo anh và đến cửa thì tạm biệt ra về. Đưa tay lên vẫy rồi mỉm cười, em đi đây, như kiểu hai người đang yêu chào nhau trước khi ra về. Phải chăng vì hành động đấy của cô mà anh đuổi cô theo ra đến tận thang máy? Em về cẩn thận nhé. Vâng, anh vào nhà đi. Chẳng nói chẳng rằng anh lại bước vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại mà cô chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Cho anh ôm em một cái được không? Không kịp phản ứng gì, anh ôm cô vào lòng. Anh dồn hết trọng lượng cơ thể ngả vào cô, như thể đang mệt lắm chẳng đứng vững nổi. Cô đứng im, chẳng dám vòng tay qua eo để ôm lại anh. Thời khắc ấy tự dưng cô nghĩ đến câu nói không có tình yêu nào vĩnh cửu, chỉ có giây phút vĩnh cửu của tình yêu. Có lẽ đó chính là giây phút vĩnh cửu khi trái tim cô cảm giác đang tan chảy. Thang máy mở, cô đẩy anh ra rồi vội vàng bỏ chạy. Anh bước ra nhìn cô quay lại nhìn một lần rồi quay đi tiếp. Cô sợ nhìn thấy anh như thế. Cô đã khóc, cô khóc thành tiếng như cảm giác nỗi nhớ đã nén bao nhiêu lâu. Ngày hôm sau anh phải vào viện, chắc do nôn quá nhiều nên phải đi tiếp nước. Anh bảo cô đến thăm anh nhưng cô không đến. Tự dưng có cảm giác phản bội chồng, mặc dù biết đâu chồng ra ngoài cũng ôm người con gái khác. Nhưng cô không phải dạng người với lối suy nghĩ ông ăn trả thì bà ăn nem như vậy. Em không đến đâu, anh đừng chờ em nhé. Em nghĩ chúng mình nên dừng lại đến đây thôi. Từ mai anh và em sẽ không nhắn tin anh nữa. Sẽ không có bất kỳ lý do gì để chúng ta tiếp tục gặp nhau. Em mong anh luôn hạnh phúc. Em đến gặp anh lần cuối được không? Anh nghĩ chắc cũng sẽ là lần cuối. Bởi từ sau anh có ra thì cũng phải đưa vợ con đi cùng. Cũng không còn lý do con còn bé để ra ngoài này một mình nữa. Anh muốn nhìn em một lần cuối. Anh xin lỗi về việc của hôm qua. Anh hứa sẽ không làm như vậy nữa. Thôi, em quyết định rồi, đừng chờ, em sẽ không đến đâu. Sau lần anh ấy vào Nam, anh ấy thỉnh thoảng vẫn gọi điện cho cô. Nhiều lần cô định nghe máy, nhưng nhìn số điện thoại cứ hiện trên máy làm cô không thể không trượt để nghe. Rõ ràng cô đã nói như vậy, sao anh lại không làm như thế? Cuộc nói chuyện nào cũng tầm 20 phút. Cô luôn là người chủ động tắt máy trước vì cơ bận. Cô cũng không muốn nghe máy quá lâu, người trong công ty lại để ý. Hình như dạo này cô và anh nói chuyện tình cảm hơn. Sao lại không theo suy nghĩ của cô nhỉ? Có phải do chính cô cũng không muốn làm theo suy nghĩ của mình? Em đang làm gì vậy? Em không làm gì cả. Anh ơi, anh nói gì vậy? Anh là người dân tộc, nói tiếng thổ, em không hiểu được đâu. Vâng, em chẳng hiểu gì hết. Em không cần hiểu, chỉ cần biết anh đang nói rằng anh ơi thôi. Sao lại cứ khiến người ta xao động như thế chứ? Anh định làm gì đây? Em ăn cơm chưa? Em đang cho con ăn xong rồi mới ăn. Em? Đừng gọi em như thế. Không. Đi mà, anh muốn nhìn thấy em. Không cần cô trả lời, anh gọi luôn. Cô không nghe máy, tắt đi rồi nhắn tin. Em đang cho con ăn cơm, chốc nữa em gọi cho anh. Em nhớ đấy nhá. Ăn xong đắn đo mãi cô mới dám gọi. Phần vì chồng cô cũng không có nhà, phần vì cô đã hứa. Alo, anh đây. Biết rồi, mặt anh lù lù kia còn ai được nữa. Em ngại à, sao nói chuyện ngượng ngùng thế? Ngại chứ. Em để tóc dài như trước đi. Anh càng thích em để, em lại càng không để. Thôi để tóc ngắn cũng được, anh vẫn yêu. Này, em có chồng rồi đấy nhá. Kệ em, anh sẽ không đánh mất em nữa đâu. Em có là của anh đâu. Em mãi là của anh. Anh nói vậy em tắt máy đây nhá. Nói rồi cô tắt đi luôn. Anh biết em ngại, vì cũng là lần đầu tiên mình gọi FaceTime. Nhưng không sao, anh sẽ gọi cho em nhiều hơn để em không còn ngại nữa. Khi em bên cạnh chồng cứ bảo anh sẽ không làm phiền. Nhưng anh nói rồi, em vẫn mãi mãi là của anh. Đồ lì lợm, cô lẩm bẩm nhưng miệng lại mỉm cười. Từ sau đó ngày nào anh và cô cũng nhắn tin Messenger cho nhau từ sáng đến tận lúc đi ngủ. Cứ rảnh là lại nhắn, lúc bận thì tự thôi. Và người kia cũng chẳng dám than vãn và làm gì mà không trả lời. Chỉ biết chờ đợi đến lúc nào có tin nhắn vậy thôi. Chỉ đơn giản, em đang làm gì, em ăn cơm chưa, có nhớ đến anh không? Mà nói mãi không ai cảm thấy chán. Có đôi khi cô cũng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Cuộc sống còn dài, làm sao có thể tiếp tục mọi thứ như thế này. Rồi một ngày chồng cô hoặc vợ anh biết thì sẽ ra sao. Nhưng lúc ấy anh lại nói với cô rằng, em đừng nghĩ vậy nữa, hay cứ kể mọi chuyện đi. Có em rồi, anh không sợ chuyện gì xảy ra cả. Nhưng đối với cô vấn đề không phải như vậy, mà còn con cái. Dù chồng cô không yêu cô và coi cô ra gì, thì cô cũng không thể vì cảm xúc của mình mà để con cái phải thiệt thòi được. Hôm ấy cô có nhắn tin với anh muộn lắm. Anh bảo anh đi có việc, đang trên đường về. Chẳng hiểu sao 30 phút sau cô lại nhắn tin cho anh. Anh về tới nhà chưa? Không thấy tin nhắn hồi âm, có lẽ anh không tiện để trả lời. Vì muộn quá rồi nên cô cũng chẳng chờ tin nhắn nữa và đi ngủ. Sáng hôm sau anh gọi cho cô rất sớm. Bình thường thì anh không bao giờ gọi sớm như vậy. Alo. Xin lỗi, hôm qua anh nhắn tin vào máy của mình vậy ạ? Giọng của con gái. À xin lỗi bạn, mình nhầm số đấy. Số mình gửi gần giống số điện thoại đấy thôi. Do hôm qua mình bấm nhanh quá nên nhầm. Xin lỗi nhá. Ừ, không sao. Tắt máy đi, cô thấy trách bản thân mình. Tự dưng cảm giác cô đang làm phiền cuộc sống của người khác khiến cô thấy khó chịu. Trong phút chốc, cô quyết định không liên lạc với anh nữa. Để điện thoại chế độ im lặng, cất vào ngăn kéo bàn rồi cô tập trung ngồi làm việc. 12 giờ trưa, 8 của gọi nhỡ, 4 tin nhắn Messenger. Anh đây, là anh đây, sao em không nghe máy? Vậy nó nói gì vậy, nói cho anh nghe đi, sao em không nghe máy? Cô đọc xong, không biết nên làm gì bây giờ, dứt khoát hay trả lời. Vừa chiều qua còn nhắn tin, anh bảo cô rằng, em hứa với anh một việc được không? Anh nói đi, em không chắc sẽ hứa. Em đừng cắt đứt liên lạc với anh nhé, dù thế nào cũng phải nói với anh. Đừng bao giờ tự chặn số điện thoại, chặn Facebook của anh. Em hứa, nếu có chặn em sẽ báo trước cho anh. Vậy mà chiều nói vậy, tối vợ anh lại đọc được tin nhắn luôn. Lúc này nghĩ đến lời hứa mà cô thấy bồn chồn quá. Cô không muốn để anh rơi vào trạng thái chờ đợi. Chắc khó chịu lắm. Nhưng thật sự cô cảm thấy có lỗi với vợ anh. Đang cầm điện thoại nghĩ vẩn vơ thì anh lại gọi đến, cô tắt đi. Anh lại càng gọi vì biết cô tắt máy tức là cô đang cầm điện thoại. Alo, em nghe đây. Em ăn cơm chưa? Em chưa. Có nhớ anh không? Em không trả lời. Em nghĩ gì vậy? Em nghĩ mình nên dừng lại. Hôm qua em nói gì em không nhớ sao? Nhưng em thật sự không muốn làm phiền cuộc sống của anh nữa. Em không muốn làm người không có lối phải suy nghĩ. Em đâu có làm phiền gì cuộc sống của anh. Tại là anh làm phiền em trước đấy chứ. Em không làm gì cả. Nên đừng như vậy được không? Sáng nay vợ anh nói gì? Không, vợ anh nói nhẹ nhàng lắm nên em càng thấy có lỗi. Không sao đâu, em đừng chặn số điện thoại, đừng chặn Facebook của anh. Sáng gọi em mãi không được. Tự dưng anh sợ cảm giác ấy quá. Thôi em đi ăn đây, em đói quá. Anh nhớ em. Cô không trả lời rồi im lặng vài giây cô tắt máy. Cô vẫn vẩn vơ nghĩ chuyện vừa xảy ra. Mình nên làm thế nào đây? Thật sự cô vẫn chưa sẵn sàng lắm khi dừng lại với anh. Em đi ăn chưa? Em đang ăn. Ăn đi rồi nhắn tin cho anh nhé. Đọc đến đây nước mắt sao cứ rơi. Sao lại có thể làm em không thể dứt khoát được như thế chứ? Từ sau đó cô cũng trả lời tin nhắn của anh ít hơn. Đặc biệt lúc anh ở nhà là cô tuyệt nhiên không trả lời tin nhắn. Lắm khi chờ mãi không thấy cô đâu, anh lại hỏi. Em không trả lời anh thật đấy à? Anh vẫn có thể nói chuyện với em cơ mà. Anh ngủ sớm đi, mai nói chuyện sau. Đã lâu rồi cô không về nhà bố mẹ đẻ để chơi. Hôm nay xin nghỉ làm 2 ngày. Cô đưa hai con về chơi với ông bà ngoại. Lâu ngày không được gặp cháu ông bà thích lắm. Ông lái xe ra đến tận nơi để đón ba mẹ con về. Lắm khi nghĩ lớn thằng này rồi mà bố mẹ vẫn chiều con gái thật. Về nhà tuy hai thằng cứ cuốn lấy mẹ nên cô cũng mệt mỏi, nhưng đầu óc thoải mái thì mệt đến vậy cô vẫn cứ vui. Biết tin cô về nhà, anh có vẻ vui vì cô sẽ trả lời tin nhắn anh thường xuyên chứ không ngắt quãng nữa. Vừa hay hôm nay vợ con anh cũng về với ông bà nội nên anh ở nhà một mình. Anh không sống cùng với bố mẹ nên thi thoảng anh vẫn để vợ con anh ở nhà bố mẹ cho vui. Tối hôm ấy anh gọi điện cho cô liên tục. Cũng không muốn bố mẹ nghĩ gì nên cô chỉ nói chuyện bâng quơ với anh, rồi bảo có gì tối gọi lại. Tối cho hai con ngủ xong, cô gọi điện cho anh nói chuyện một lúc rồi đi ngủ. Gọi cho anh nhưng anh tắt đi gọi lại. Anh lúc nào cũng vậy, từ ngày xưa đến bây giờ cũng chẳng bao giờ nghe máy của cô. Lắm khi cô trêu, người em không có tiền gọi điện sao? Anh chỉ cười rồi bảo, anh không muốn nghe máy của em, chỉ muốn anh là người gọi điện cho em. Em buồn ngủ chưa? Buồn ngủ mà còn nhắn tin nữa cho anh nữa à? Nói chuyện FaceTime được chứ. Em tắt điện và cho hai con đi ngủ rồi. Em bật lên cho anh nhìn em một tí thôi. Nhìn mặt em còn đang suy nghĩ mà còn đòi nhìn tí nữa sao? Có gì anh còn chưa nhìn đâu đấy nhá. Em không muốn nghe anh nói thế đâu. Thế em bật điện đi, anh gọi FaceTime. Ok, anh gọi đi. Giữa hai người nói chuyện FaceTime, cũng chỉnh đói một chút thôi, nhưng ánh mắt anh nhìn cô qua điện thoại cũng đủ khiến cô thấy chẳng muốn rời. 12 giờ 20 phút rồi, đi ngủ thôi anh. Nói chuyện một lúc nữa, mai em về rồi, sao anh nói chuyện với em như thế này được nữa. Thế nói chuyện đến 2 giờ sáng luôn nhá. 4 giờ sáng cũng được. Muốn em xấu đi đúng không? Với anh, em lúc nào cũng đẹp. Em? Gì? Anh nhớ em lắm. Mấy nữa anh sắp xếp ra ngoài đấy với em nhá. Anh tốn tiền mua nỗi nhớ như thế à? Từ xưa yêu em lúc nào anh chẳng tốn tiền mua nỗi nhớ. Nhưng giờ khác rồi. Chẳng khác gì cả, giờ anh còn thấy muốn ra nhiều hơn. Em thì không muốn gặp đâu. Anh biết, anh không đòi hỏi gì cả, chỉ là muốn gặp em, nhìn em bên ngoài. Dù ngồi cà phê hay ngồi xem phim thôi cũng được, chỉ cần em đưa anh đi. Em không muốn, anh đừng tốn tiền vào việc này. Em chỉ muốn đến đây thôi. Nói rồi anh im lặng. Hai đứa cứ nhìn nhau như vậy qua điện thoại. Thế anh có vẻ buồn, cô nói sang chuyện khác. Sao ngày xưa anh lại lấy vợ anh? Vì một lời hứa. Khi gặp anh không xác định lấy, nhưng vì hứa rồi nên anh mới lấy. Bây giờ vợ đẹp con đẹp rồi, anh cũng nên gìn giữ. Anh vì con là nhiều, nhưng vợ anh cũng dễ tính, chịu đựng được anh cũng giỏi. Nếu là em, chắc em chẳng chịu được. Đúng thế, nên em mới không lấy anh. Nhưng nếu lấy em, biết đâu giờ anh sẽ khác. Chỉ là chưa là gì của nhau thì anh nghĩ vậy. Chứ là của nhau rồi thì chẳng được như bây giờ đâu. Em có yêu anh không? Việc đấy không còn quan trọng nữa. Anh chưa bao giờ hết yêu em. Từ khi em bỏ anh vẫn nghĩ vì sĩ diện, không nghĩ chỉ mấy tháng sau đi lấy chồng. Em cũng không nghĩ mình lấy chồng. Trước ngày cưới có một đứa bạn thân, nó ngủ với em. Nó khóc vì không tin nhanh như vậy. Đâu chỉ có nó khóc đâu, có một người còn khóc nhiều hơn nó đấy. Em không muốn hỏi là ai đâu. Anh cũng sẽ không trả lời là ai. Đợt đấy lần đầu tiên anh đi bay nhảy. Tuần đi ba vài lần. Những lúc mọi thứ là cảm giác, anh lại nhớ đến em. Anh chưa từng dõi theo em, không dùng Facebook, nhưng vẫn xem em Facebook hàng ngày. Em chẳng post cái gì mới. Anh chỉ biết xem đi xem lại ảnh của em chụp từ bao giờ. Có những khi gọi điện cho em, thế em alo xong anh lại tắt máy. Chỉ muốn nghe giọng em, muốn được nói gì đó nhưng sợ em nhận ra giọng anh. Vì dù sao em cũng đã lấy chồng rồi. Những lần ra Bắc muốn gọi cho em mà không dám gọi. Sợ em quên mất một người như anh rồi. Sau lần em ngồi với anh Tuấn và gọi điện chúc mừng anh cưới vợ, lúc đấy anh mới biết em vẫn còn biết đến anh. Sau đó anh mới dám lập Facebook, chủ yếu là để kết bạn với em, để được xem Facebook của em hàng ngày. Em toàn để chế độ bạn bè nên anh dùng Facebook người khác vào cũng chẳng thấy gì. Từ khi lập Facebook, ngày nào anh cũng vào Facebook của em. Chỉ sợ một lần không để ý em post cái gì lên rồi anh lại không đọc được. Và rồi đến tận bây giờ, khi thế em vẫn dành cho anh những điều này, anh chẳng mong gì hơn. Chỉ mong một ngày em đừng im lặng bỏ anh như lần trước. Có thể lại là những đêm bay nhảy cho quên đi, nhưng anh thật sự không muốn. Xem lại tắt điện. Con em tỉnh giấc. Thực chất là cô đang khóc. Cô Cô nén cảm xúc từ khi anh nói và đến giờ cô không thể chịu đựng được. Cô không muốn anh nhìn thấy cô lúc ấy. Ngủ thôi anh, 3 giờ sáng rồi. Em tắt máy trước đi. Thôi, em lười không muốn thò tay ra khỏi chăn để tắt máy đây này. Còn anh thì không muốn ấn nút tắt. Hay cứ để như thế rồi đi ngủ. Máy em còn có 1% pin thôi, sập nguồn đấy. Em? Dạ. Quay sang đây ôm anh đi ngủ được không? Anh đừng nói vậy, em thấy buồn lắm. Anh nhớ em quá, phải làm sao đây? Em thì thấy vẫn còn yêu anh nhiều. Cảm xúc quá nhiều, cô khóc không thôi. Cô mím chặt môi, chỉ sợ bật thành tiếng. Nhìn qua màn hình điện thoại, thấy anh im lặng, lấy tay che mắt. Môi anh run run. Đêm hôm ấy có hai người đang khóc trong mối tình dang dở. Sáng hôm sau thức dậy trong trạng thái cực kỳ mệt mỏi. Hai mắt nàng chịu. Ước gì có thể ngủ được đến tận 10 giờ. Nhưng hai thằng nhóc thức dậy làm cô phải dạy theo chúng nó ăn sáng. Điện thoại đêm qua sạc chẳng vào tí pin nào cả. Sáng giờ vàng thì sập nguồn từ 3 giờ. Sạc pin rồi vứt ở nhà để đi ăn sáng. Chẳng mấy khi về nhà. Mấy mẹ con bà cháu đi lượn lờ đến trưa mới về. Về đến nhà thì thấy năm cuộc gọi nhớ và năm cái tin nhắn Facebook. Em dậy chưa? Vẫn chưa dậy sao? Anh dậy từ 7 giờ đi có việc. Lái xe mà mắt cay xè đây. Giờ này vẫn chưa dậy. Hay không trả lời anh nữa? Một tin nhắn thoại. Anh cứ tưởng anh nói gì với cô. Ấn nút nghe thì thấy nhạc ý éo. Anh đang nghe. Thấy nhớ em quá. Cô mỉm cười. Lâu rồi mới thấy lòng nhẹ nhõm đến vậy. Tự dưng muốn gạt bỏ mọi thứ sang một bên để được yêu theo đúng cảm xúc thật của trái tim mình. Em đây. Em dậy lâu chưa? Em mới thôi. Có mệt không? Có chứ. Lần sau không bao giờ nói chuyện với anh kiểu đấy nữa. Anh sợ là không có cơ hội để được nói chuyện như thế thôi. Thì đúng rồi. Thế nên em mới nói. Em nghe bài hát anh gửi chưa? Em không nghe được. Hay tại em dùng iPhone 5 không thích hợp được với iPhone 6 của anh? Thật đó. Tôi được. Đợi iPhone 7 ra anh sẽ mua mỗi người một cái. Em không cần những thứ đó. Trước yêu nhau anh chiều cô lắm. Nhớ hôm ra Bắc và đưa cô đi học. Hôm đấy trời khá lạnh. Thế mà cô vẫn chỉ đi đôi dép. Đôi dép cao su ai nhìn cũng tưởng bẩn bẩn. Ấy thế mà cô mua của hãng Reebok những 770k liền. Hối tiền to lắm. Hôm ấy cô lười tìm giày, đi tạm dép cho nhanh. Vấn đề là cô chẳng thấy lạnh gì cả. Nhìn người yêu trên thì ấm, chân thì chẳng đi giày. Anh Phi luôn vào cửa hàng Converse mua cho cô hai đôi. Cô thì không muốn lấy, nhưng tự nhìn lại mình công nhận thì cũng bô nhích thật. Nên quay ra bảo anh là em đi tạm thôi. Chứ em không cần đâu đấy nhá. Lúc nào cô cũng sĩ diện. Cô ghét nhất cái kiểu yêu vì tiền. Rồi có những khi thấy anh đeo cái túi nào đẹp, anh lại hỏi địa chỉ rồi mua cho cô. Mua rồi thì cái khác đẹp hơn. Anh lại bảo em dùng tạm cái cũ đi. Anh đang đặt cho em cái khác đẹp hơn nữa rồi. Lại đúng màu đỏ em thích nữa nhá. Những lúc ấy cô thường từ chối. Từ chối không được thì cô quay sang bảo: có người yêu giản dị quá, anh xấu hổ hay sao? Không, chỉ là những thứ gì đẹp nhất là anh muốn dành cho em thôi. Đúng là rẻ mỏ nhưng mà vẫn thấy thích. Lắm khi nghĩ lại chuyện tình của mình còn đẹp hơn cả trong phim. Dạo này dân tình rộ lên hậu duệ mặt trời, nhưng nếu để viết về tình yêu của mình lên thành chuyện, có khi anh đúng chất là một soái ca. Nghĩ đến đây thì cũng buồn cười. Vậy mà trước đây lại dứt khoát bỏ như vậy. Cũng chỉ vì anh chẳng làm nhà nước. Cũng chỉ vì nhà anh là người Bắc kẻ Nam. Cũng chỉ vì bố mẹ kỳ vọng vào cô quá nhiều, nên cô đã nghe theo ý nguyện của bố mẹ. Thôi thì cũng là cái duyên cái số. Cũng đã hơn một tháng kể từ ngày cô và anh nói chuyện hàng ngày. Chồng cô thì không biết có nghi ngờ gì không, nhưng anh dường như chẳng bao giờ quan tâm cô làm gì. Anh không hẳn lạnh nhạt nhưng cũng không mặn nồng. Cuộc sống cứ đều đều và vợ chồng ít chia sẻ. Ngày đi làm tối về với con được dăm ba câu thì đi ngủ. Thời gian cãi nhau cũng chẳng có sóng gió, có vẻ ít đi nhiều. Cô thì đôi lúc vẫn nghĩ về nhiều thứ. Cô biết rằng dù gì cũng sẽ phải có lúc dừng lại. Cô không thể tiếp tục giấu giếm như thế này. Dạo này cô và Cường nhắn tin ít hơn. Có vẻ công việc của anh đang bận rộn, nhưng vẫn đều đặn với những câu hỏi: em ăn cơm chưa? Em sắp đi ngủ chưa? Và cũng chưa ngày nào là không chúc cô ngủ ngon. Lắm khi cô thấy cũng chán. Cảm giác xa cách hàng nghìn cây số, không biết anh đang làm gì, không biết anh đang nghĩ gì. Có những lúc cô buồn rồi tự rơi nước mắt. Cô nhớ anh đến điên đảo khi hàng giờ không còn nói chuyện với anh liên tục như trước nữa. Anh bận quá, giờ mới được ăn trưa, em đang làm gì thế? Em đang chờ xem anh bận tới mức nào. Tới mức giờ mới được ăn đây. Vậy thôi, anh ăn đi. Sao thế, em có nhớ anh không? Em sắp quên luôn anh là ai rồi. Anh thì nhớ em đến mức rảnh cái nhắn tin cho em luôn rồi mới đi ăn đấy. Hôm nay đưa con đi mua đồ chơi thế nào, lại nghĩ mua cho con anh một bộ quần áo. Không vì gì cả, nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến vợ và con của anh. Lắm khi cô chỉ sợ vì mình mà anh không đủ trách nhiệm với vợ con. Anh thì cứ trách cô khéo nghĩ, nhưng đúng là như vậy thật. Chỉ cần vợ anh đăng một cái status suy tư nào đó lên Facebook là cô lại nghĩ lỗi tại mình. Hôm nay trên đường đi làm về, tự dưng bao nhiêu suy tư cứ thế ập lên trên đầu. Nhìn các cặp đôi đi trên đường không biết là yêu nhau hay họ là vợ chồng. Cô thấy chạnh lòng quá. Họ đang hạnh phúc một cách đàng hoàng. Còn cô thì sao? Cái hạnh phúc mà cô đang có là có từ một thứ gọi là ngoại tình. Cô không muốn dùng từ ngoại tình vì đến chính cả anh cũng không công nhận điều đó. Anh nói rằng với cô là tình yêu, là người duy nhất mà anh yêu thật lòng. Anh không bao giờ nghĩ cô là bồ, ngay cả khi bạn bè của anh có thấy anh suốt ngày ôm điện thoại nhắn tin và trêu rằng thằng này có bồ thì anh cũng chẳng thừng thừng một câu. Không bao giờ là bồ, mà là người yêu ta đấy. Cô không cảm thấy vinh hạnh khi biết điều đó. Cô vẫn dặn anh đừng nói với ai, kể cả là thân đến mấy. Nhưng anh thì khăng khăng nói rằng lúc nào anh cũng muốn công khai mọi chuyện, anh chẳng ngại điều gì cả. Nói thì nói vậy, nhưng cô biết anh vẫn phải giấu vợ, cũng như cô đang từng ngày giấu chồng. Mặc dù cô chẳng buồn quan tâm một ngày cô đã phải trải qua những chuyện gì, đã bao lần cô định nhắn tin bảo rằng mình hãy dừng lại, nhưng đầu thì suy nghĩ, tay cũng chẳng làm được. Thì liệu chính cô có dứt khoát được hay không? Đêm ấy nằm suy nghĩ trong tình trạng đeo tai nghe nghe nhạc. Hai thằng nhóc thì gối đầu tay hai bên, nhìn chúng mà cô muốn nói hai thiên thần của mẹ ơi, rồi sau này các con sẽ ra sao nếu mẹ vẫn tiếp tục sai trái như thế này. Rồi cũng đến lúc con vào lớp 1, rồi cũng đến lúc con học cấp 2, và rồi cũng đến lúc con lập gia đình. Mẹ đâu có thể ngu ngốc đánh đổi tương lai của con vì việc mẹ đang làm chứ. Lời bài hát ran rít bên tai, sao lại có thể đúng tâm trạng thế này. 1 tháng 15 ngày. Hôm nay là tròn 1 tháng 15 ngày chúng mình nói chuyện với nhau. Có lẽ em với anh chỉ hợp để yêu xa thôi. Từ trước đến thế và bây giờ cũng vậy. Nhưng giờ em thấy trọn vẹn hơn vì chúng mình chẳng giận nhau và anh cũng không hay ghen như xưa nữa. Em vẫn nhớ anh nói rằng anh chẳng còn quyền ghen. Nhưng một ngày còn yêu nhau thì đối với em anh vẫn có quyền. Lúc này em nhắn tin cho anh có khi là lúc em đang thông suốt nhất. Không phải vì điều gì tác động em lúc này, mà là em đã rất mệt mỏi khi nghĩ đến tương lai của cả hai ta. Em gạt mọi thứ sang một bên để có thể suy nghĩ cho tình yêu của chúng mình trọn vẹn nhất. Thì em biết mình vẫn chẳng thể đến được với nhau. Anh à, ai bảo rằng ngắn ngủi là không thật lòng. Hơn 1 tháng qua, hai chữ thật lòng em dành cho anh trọn vẹn. Em nói nhớ anh thật lòng. Em nói đang nghĩ đến anh cũng thật lòng. Em nói yêu anh cũng thật lòng. Em đã từng cân nhắc rất kỹ khi nói cho anh biết cảm xúc của em. Và khi nói ra là khi em không thể kìm được lòng nữa, thì làm sao có thể không phải là thật lòng, đúng không anh? Em biết anh sẽ không thể vẽ cho em về tương lai của hai đứa mình như xưa. Anh cũng sẽ không hứa hẹn với em về điều gì chắc chắn. Nhưng em vẫn cảm nhận được anh dành cho em rất nhiều điều. Khi em nhìn vào ánh mắt của anh, em thấy như vậy là đủ lắm rồi. Hôm nay em gửi tin nhắn này vì muốn mình dừng lại. Em sẽ không dùng từ kết thúc, vì biết đâu được sẽ đến một thời điểm mình lại là của nhau. Nếu ngày đó xảy ra, thậm chí nó xa đến mức kiếp sau mới có thể, thì em sẽ không bao giờ bỏ anh đi như ngày xưa nữa. Em hứa, hãy làm tròn trách nhiệm của mình. Hãy để những người đang từng ngày từng giờ hy sinh cho mình không bị tổn thương. Và hãy nghĩ về nhau một cách nhẹ nhàng nhất, anh nhé. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Khi đang soạn tin nhắn để gửi cho anh thì cô nhận được tin nhắn Facebook. Em đang làm gì vậy? Em đã ăn cơm chưa? Hôm nay công việc của anh đã xong rồi. Chắc từ giờ đến 1 tuần nữa là anh sắp xếp được thời gian để ra với em. Lần này anh ra 5-7 hôm, em phải đưa anh đi ăn thật đều đặn đấy nhá. Đọc xong rồi cô chẳng biết trả lời ra sao. Nghĩ đến khi anh sẽ nhận được tin nhắn của cô, chắc anh sẽ đau lòng lắm. Đành kể thôi, cô cũng đâu có sung sướng. Ấn nút gửi, cô thấy thông báo đã xem luôn. Có vẻ như anh chỉ đang chờ tin nhắn của cô. Cho số điện thoại của anh vào danh sách chặn, khóa tưởng Facebook lại. Cô muốn một khoảng thời gian yên tĩnh một mình, mà cô cũng chẳng chia sẻ được với anh chuyện này. Cô khóc, khóc như muốn trút hết mọi nỗi đau. Sẽ đến một ngày anh đọc được câu chuyện của em, ngày anh sẽ biết em đã yêu anh nhiều như thế nào. Nhưng em đang có hai thiên thần cần em dành tình yêu đấy. Em không thể sống một cách ấu trĩ để đánh mất tương lai của con mình. Ngày hôm nay em buồn lắm, viết lên đây như để nhớ lại khoảng thời gian mình đã yêu nhau. Hãy cố gắng lên anh, sau cơn mưa chắc chắn trời sẽ nắng. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi nghe xong câu chuyện này, câu chuyện có tựa đề Ngoại tình với người yêu cũ, thì Hồng Nhung cảm thấy rất xúc động. Vì chúng ta ai cũng yêu, ai cũng có một tình yêu rất là sâu đậm trong tâm can của mình, vì một cái lý do nào đó mà chúng ta không thể đến được với nhau. Và thực sự là khi đọc xong câu chuyện này thì Hồng Nhung cũng đã khóc. Vì Hồng Nhung cũng đã trải qua những cái câu chuyện như thế này rồi, và cảm thấy rất xúc động cho nhân vật chính trong câu chuyện. Hồng Nhung mong là sau khi nghe xong câu chuyện này thì quý vị có thể cảm nhận được tình yêu, tình bạn, tình nghĩa, rất nhiều thứ tình cảm xen lẫn vào nhau mà chúng ta vì hoàn cảnh, vì tương lai mà chúng ta không thể tiếp tục được nữa, rất nhiều lý do chúng ta phải dừng nó lại. Hồng Nhung mong là sau khi nghe xong câu chuyện này thì quý vị, những ai đang yêu nhau, những ai đang có nhau, thì chúng ta hãy trân trọng, chúng ta hãy trân trọng tình yêu, để chúng ta mãi mãi có nhau và mãi mãi ở bên nhau đến suốt cuộc đời này. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những tập truyện lần sau.